Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, tiểu điệp nguy hiểm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành trường ăn sầm uất. Ăn ngon đồ chơi đẹp rất nhiều, phàm là có vui thiên tính người, ở thành trường An cũng biết làm không biết mệt. Tiểu điệp vừa vặn là như vậy một người, nàng bây giờ ban ngày tại đại đường y quán hỗ trợ. Trước khi hoàng hôn rời đi đại đường y quán về nhà. Bất quá trở về nhà trước, hắn nhưng là muốn ở thành trường An một ít phồn hoa địa phương đi dạo lên một vòng. Hoặc là mua một ít nhỏ đồ trang sức đồ chơi nhỏ cái gì. Hoặc là liền mua một ít ở thành trường An hết sức thịnh hành ăn vặt quà vặt. Mặc dù bọn họ trong phủ cũng có không thiếu đầu bếp biết làm thức ăn ngon. Hơn nữa làm một chút không cần những người này kém. Nhưng tiểu điệp liền là thích loại này một bên đi dạo phố. Một bên mua đồ tới ăn vui thú. Nắng chiều tan mất, thành trường An vậy dần dần yên tĩnh lại. Lúc này, tiểu điệp mới rốt cục cầm một túi lại một túi đồ. Bắt đầu đi trong phủ chạy tới. Trên đường ít người phải, tiểu điệp gặp thời gian không còn sớm, cái này mới có chút cuống cuồng, đi trong phủ đường có mấy cái, đại lộ có thể được, bất quá tương đối mất thời gian ở giữa, đường mòn có mấy cái, tương đối mà nói muốn nhanh một chút, nàng ham chơi quá lâu, muốn phải nhanh lên một chút về nhà, cho nên liền chọn một con đường mòn phải qua ngõ hẻm. Càng là tĩnh lặng, bất quá tiểu điệp cũng không lo lắng. Con đường này là hắn đi qua thật nhiều lần. Nhưng ngay khi hắn cầm thứ này tung tăng như vậy đi thời điểm. Đột nhiên từ nhỏ ngõ hẻm bên cạnh lóe lên tới hai người. Cái này hai người một trước một sau. Ngay tức thì ngăn chặn tiểu điệp đường lui. Các người là người nào? Tiểu điệp cũng không có sợ. Chẳng qua là có chút tức giận. Anh ta nàng nhưng mà Tần Thiên, đương triều tể tướng, ai dám đắc tội nàng. Bất quá, nàng cũng không có được trả lời. Hai người nháy mắt ra dấu, ngay sau đó liền nhanh chóng ra tay. Một trường chém vào tiểu điệp nơi cổ, đem hắn cho chém ngất đi. Mang đi, hai người đem tiểu điệp cất vào một cái trong bao bố mặt. Sau đó mất hết trong một chiếc xe ngựa. Ngay sau đó chạy xe ngựa ra khỏi thành. Lúc này, cửa thành còn chưa đóng kín. Bóng đêm dần khuya, đã bắt đầu giới nghiêm thời điểm. Tiểu điệp còn không có trở về phủ. Đường Dung là phát hiện trước nhất cái này. Bọn họ hai người quan hệ không tệ, thân cận hơn một chút. Cho nên tiểu điệp có chuyện gì, vậy đều là Đường Dung trước nhất phát hiện. Tướng công, tiểu điệp vẫn chưa về. Đường Dung đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên ban đầu cũng không quá mức để ý. Mình cô em gái này ham chơi. Hơn nữa y quán tình huống bên kia vậy tương đối phức tạp. Có lúc hắn ngay tại y quán qua đêm. Đêm không về ở tình huống lúc có phát sinh. Phái người đi y quán xem. Bất quá, lại không thèm để ý. Đó cũng là muội muội mình. Cho nên chỉ chốc lát sau, Tần Thiên vẫn là quyết định phái người đi xem, dù sao cũng không mất công. Phái đi người rất nhanh liền vội vàng chạy về, trán bất chấp mồ hôi. Công tử, tiểu thư không có ở đây y quán à? Hơn nữa biển cô nương nói, tiểu thư đã sớm rời đi y quán. Nghe được tin tức này, Tần Thiên vẻ mặt liền có chút khẩn trương, lúc này vẫn chưa trở lại. Rất khác thường à, hắn biết, mình cái này tiểu muội mặc dù ham chơi, nhưng tuyệt không phải cái loại đó không người biết nặng nhẹ. Hơn nữa đại đường có giới nghiêm, đêm xuống nàng nhất định là sẽ trở lại, nhưng bây giờ cũng chưa có trở về. Tình huống liền có điểm không đúng, phái người đi tìm, gặp tuần tra thị vệ, cũng để cho bọn họ tìm giúp, thành tựu tể tướng, thành tựu quận công. Tần Thiên thật đúng là thì có cái đặc quyền này, người làm lĩnh mệnh thối lui, cũng không lâu lắm, toàn bộ thành Trường An liền thỉnh thoảng truyền tới chó sủa tiếng. Tiếng chó sủa đúng đêm không ngừng, một cái thành Trường An tìm một lần. Bữa nay, trời sáng, mơ hồ có một tia lạnh phong. Tần Thiên đứng ở trong đình viện, trong mắt đỏ lên, đã qua đêm hắn ngủ một đêm không ngủ. Hắn cùng Tiểu Điệp quan hệ rất tốt, Tiểu Điệp lại là đem hắn làm kính trọng nhất trưởng giả mà đối đãi. Nhưng mà hắn bây giờ lại không có thể bảo vệ tốt Tiểu Điệp. Nếu như Tiểu Điệp có sơ suất gì, hắn như thế nào đối mặt mình phụ mẫu? Tướng công, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi. Thấy Tần Thiên đứng bên ngoài liền một đêm, Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ liền có chút lo lắng. Mặc dù biết Tần Thiên cùng Tiểu Điệp quan hệ rất tốt, nhưng vậy cho đến tối ngày hôm qua, bọn họ mới hiểu được bọn họ hai người quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Tần Thiên cũng không mở miệng, cũng không có trở về. Hắn chẳng qua là nhìn cửa yên tâm, hắn có chút lo lắng. Mà ngay tại lúc này, Tần Phi Yến đột nhiên hấp tấp vọt tới. Người phụ nữ gả cho người sau đó, Tần Phi Yến đã rất ít lộ ra như vậy dũng mãnh trạng thái. Nhưng ngày hôm nay, bởi vì là muội muội mình, nàng sốt ruột chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Điệp, chuyện gì xảy ra? Tối ngày hôm qua làm sao không cùng ta nói? Sợ tỷ lo lắng, Tần Thiên sắc mặt lộ vẻ được có chút khẩn trương. Tiểu Điệp không thấy, mình tỷ chỉ sợ ở hung hãn dạy bảo mình chứ. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Tần Thiên nói xong, Tần Phi Yến sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Sợ ta lo lắng, ta không phải Tiểu Điệp tỷ sao? Nàng xảy ra chuyện, ta lo lắng không nên sao? Tần Phi Yến tức giận không được, còn kém trực tiếp một cái tát hướng Tần Thiên quất tới. Bất quá, nàng bây giờ rốt cuộc đã lập gia đình, em trai mình vậy thân phận cao quý, chính là thánh thượng, sợ cũng không dám một cái tát lên đến đây đi. Cho nên, nàng cũng chỉ là tức giận giống lên hai tiếng, tỷ không nên động giận. Ta cũng lo lắng Tiểu Điệp tình huống. Hôm nay ta đã vận dụng tất cả lực lượng đi tìm Tiểu Điệp. Hẳn rất nhanh sẽ có tin tức. Tần Thiên cưỡng chế trước để cho mình chấn định lại. Tần Phi Yến nhưng như cũ sốt ruột không được. Hắn không có Tần Thiên như vậy định lực. Ta đã để cho Mã Chu vậy phái người đi tìm. Bỏ mặc như thế nào? Nhất định phải đem Tiểu Điệp cho tìm được. Nàng nếu là có cái gì chuyện không may, ta tuyệt không tha cho liền ngươi. Nàng còn nhỏ như vậy, ngươi để cho nàng ở bên ngoài chạy loạn, cũng không biết cho hắn phái người sao? Bị Tần Phi Yến khiển trách, Tần Thiên cũng không dám phản bác. Chuyện này, hắn vậy không phải là không có nghĩ tới. Bất quá hắn cảm thấy, chỉ cần Tiểu Điệp ở thành Trường An, liền khẳng định không ai dám động nàng. Cho nên hắn cũng không có quá để ý. Bây giờ, tự nhiên là có điểm hối hận. Tỷ yên tâm đi, Tiểu Điệp không có việc gì. Cùng ta tìm được Tiểu Điệp sau đó, nhất định để cho khi dễ nàng người trả giá thật lớn, bỏ mặc người này là ai. Tần Thiên nói được là làm được, mà đang ở mấy người ở chỗ này sốt ruột chờ đợi tin tức thời điểm. Một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tần đại nhân, có người ở cửa thả một phong thơ. Một phong thơ, Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú. Phong thư này khẳng định cùng Tiểu Điệp có liên quan. Mà phong thư này xuất hiện, vậy bày tỏ Tiểu Điệp mất tích là có dự mưu. Tần Thiên càng phát ra lo lắng, vội vàng liền nhận lấy tin tới xem. Như vậy xem qua tin sau đó, Tần Thiên trong hai mắt nhất thời lộ ra một cổ sát khí. Chuyện gì xảy ra? Trong thơ viết cái gì? Tần Thiên cũng không có đối với Tần Phi Yến nói tỉ mỉ. Chỉ nói, Tiểu Điệp bị bắt cóc, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng. Tỷ đi về trước chờ tin tức đi. Vừa nói, Tần Thiên để cho Đường Dung đem Tần Phi Yến cho kéo xuống. Chuyện này, Tần Phi Yến không có thể biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần HTTPS.